tối cường thế lực khởi tạo. Chương 76, tuyển nhận. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua phần đệ tử, kế tiếp là phần trưởng lão và các chức vị khác. Vì đây là lực lượng chủ chốt, nên ngoài việc Khải Minh cho ra một số yêu cầu, phần còn lại đều dựa theo tiêu chí từ hệ thống. 1. Thái thượng trưởng lão. Tu vi yêu cầu từ hư linh cảnh đỉnh phong trở lên, không giới hạn tuổi tác. 2. Thập bát trưởng lão. Tu vi yêu cầu từ hóa thần cảnh đỉnh phong trở lên, độ tuổi không quá 200 tuổi. 3. Trưởng lão nội môn. Tu vi yêu cầu từ linh đan cảnh trở lên, tuổi không quá 150 tuổi. 4. Trưởng lão ngoại môn. Tu vi yêu cầu từ ngưng đan cảnh trở lên, tuổi không quá 100. 5. Hộ pháp. Tu vi yêu cầu linh đan cảnh trở lên, tuổi không quá 100. 6. Chấp sự. Tu vi yêu cầu từ ngưng đan cảnh trở lên, tuổi không quá 200. 7. Chấp sự quản lý đệ tử ký danh. Tu vi yêu cầu từ luyện hồn cảnh trở lên, không yêu cầu tuổi tác. Ngoài ra còn rất nhiều chức vị ngoài, chức vị phụ trợ, hỗ trợ khác nhau. Không hiểu rõ, không rõ ràng. Thậm chí sau khi nhìn Khải Minh còn hoài nghi nhân sinh nặng. Tiêu chí trên là dành cho thế lực nhất phẩm sao? Bà nó đây là dành cho tứ phẩm ngũ phẩm ấy chứ? Tuy rất bực, rất nóng nhưng Khải Minh hắn cũng đành ngậm miệng lại. Không phân trần, không đôi co, không tiếp tục nói lý cãi nhau với hệ thống chết tiệt kia. Chuyện quan trọng bây giờ là hắn phải nuôi quân, thực lực lớn mạnh rồi đi sóng. Và thế, thời gian một tuần trôi qua, hệ thống tông môn của hắn cuối cùng cũng hoàn thiện. Toàn tông từ cán bộ đệ tử đến tạp dịch, tất cả tổng cộng gần 1.000 người. Đại Việt phái lúc này mới chính thức ra dáng một thế lực. Tiểu Sầu, người gọi Tiểu Hồ, Tiểu Ngưng và Tiểu Nhiên đến phòng nghị sự. Chúng ta cần họp. Đại trưởng lão, người gọi Mộc Lan và Yến Linh đến phòng nghị sự. Thông qua lệnh bài tông môn, Khải Minh liên hệ cá nhân đến Tiểu Sầu và Ánh Nguyệt. Hỏi tại sao hắn không liên hệ trực tiếp qua lệnh bài với những người kia mà phải bày vẽ kêu người gọi như thế. Không cần hỏi, theo ý hắn là phải làm như vậy mới có bức cách, mặt mũi cao cấp của môn phái. Trong thời gian chờ đợi những người kia đến, Khải Minh hắn bắt đầu sắp xếp kế hoạch tiếp theo và các nguyên vật liệu tài nguyên. Sau một tiếng, tất cả mới tập trung đông đủ, bởi vì có một vài người ở vị trí quá xa. Cùng với đó là bận thanh tẩy yêu thú, nên thời gian mới làm trễ nãi. Chào các vị, hôm nay gọi các vị đến đây là có một số việc cần thông báo. Trước hết là về Mộc Lan, thấy tất cả đã đông đủ, nên Khải Minh bắt đầu vào chính sự. Trước hết hắn có vẻ muốn chiêu nhận ngũ đệ tử, trưởng phái, có việc gì không ạ? Thấy gọi đến tên mình, Mộc Lan tâm thần cảm thấy hơi thấp thỏm. Nàng không hiểu rõ tại sao nàng lại được gọi đến đây. Nhìn những người ở đây đều là các thành viên nội bộ liền khiến nàng hơi lo lắng. Nàng cố gắng suy nghĩ lại, nhưng vẫn không biết rằng mình đã làm sai gì. Không cần lo lắng, ta chỉ muốn hỏi, nàng có đồng ý trở thành vị đệ tử thứ 5 không? Thấy bộ dáng của nàng như vậy, Khải Minh cười nói, ta... Nghe thấy một câu nói như vậy liền khiến nàng sững người một lát. Tiểu Lan, thấy nàng như thế, Ánh Nguyệt ngay lập tức nhẹ giọng nhắc nhở. Về nàng, nàng cũng rất kinh ngạc khi cháu của mình có thể trở thành đệ tử thân truyền tông môn. Qua thời gian rồi nàng cũng biết rõ, giới hạn tương lai của Khải Minh hắn và Đại Việt phái không phải dạng vừa. Tương lai Đại Việt phái chắc chắn sẽ trở thành một thế lực đỉnh tiêm. Đệ tử nguyện ý, nghe cô nhắc nhở. Rất nhanh nàng liền tỉnh lại. Nàng lập tức đứng dậy chắp tay cung kính. Được, giờ nói rõ họ tên, tu vi, giới tính, độ tuổi. Khải Minh mỉm cười lấy cuốn sổ kia ra, lật đến trang thứ 6 rồi nhìn nàng hỏi. Đệ tử tên Hoa Mộc Lan, tu vi ngưng đan cảnh trung kỳ, giới tính nữ, tuổi 18. Mộc Lan chân thật trả lời. Sau khi hắn ghi rõ các thông tin, đóng cái dấu, âm thanh thông báo từ hệ thống liền vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thu nhận vị đệ tử thứ 5. Tên, Hoa Mộc Lan. Tuổi, 18, biệt danh. Chưa có. Tu vi, ngưng đan cảnh trung kỳ. 1, để đột phá đến hậu kỳ. Độ hảo cảm với trưởng phái. 64, độ trung tâm với môn phái. 51, thiên phú, bậc S, ngộ tính. Bậc S, thân phận, đệ tử Hoa Thần Cung. Đã hủy, thân phận đặc biệt, thánh nữ ma giáo linh. Thân phận đặc thù, đời trước là nữ đế Nguyệt Cung Thần Quốc. Huyết mạch, huyền nữ linh, đang bị phong ấn, phán định, hằng ngon và là hình mẫu một người mẹ ôn nhu. Một người vợ hiền hậu. Hãy đến mang chầu cau rước về ngay và luôn. Kẻo hằng có chủ liền hối hận không kịp. Lưu ý, thân phận của ngũ đệ tử chẳng khác nào một quả nguyên tử mở sẵn kiếp nổ và chờ nổ. Quái, Khải Minh nhìn xong thông tin liền cảm thấy hơi có chút quái quái. Hắn không quan tâm cái phán định đánh giá, cũng không quan tâm đến kiếp trước của nàng. Điều hắn quan tâm là thân phận đặc biệt kia và cái lưu ý, thánh nữ ma giáo linh là gì? Tiểu thê tử, ma giáo linh là gì? Thân phận của nàng là sao? Không biết thì hỏi. Do đó hắn lại tiếp tục hỏi tiểu thê tử. Các người ngồi tại đó một lúc. Để ta suy nghĩ một ít chuyện. Trước tiên hắn cần tìm hiểu việc này. Do đó hắn nói với bọn họ một câu rồi nhắm mắt lại. Nhưng mà, chờ gần một tiếng. Hắn thế mà không nhận được bất cứ lời phản hồi nào từ tiểu thê tử. Không còn cách nào. Hắn đành phải tiêu tiền để mua thông tin. Ma giáo linh là một thế lực ngũ phẩm, địa điểm ở ngay Đông Linh Hải, một khu vực với nhiều hải đảo và tài nguyên. Đây cũng là một trong những thế lực ma đạo mà những thế lực khác sau khi nghe tin liền biến sắc. Thế lực này mang danh việc ác bất tận, người người đòi đánh, nhà nhà tru diệt. Về thân phận của Hoa Mộc Lan, nàng là một trong những hài tử được sinh ra bởi một kế hoạch đặc thù từ cao tầng ma giáo linh. Từ nhỏ nàng được người lẻn đưa ra khỏi địa phận hải vực, trốn vào sâu trong đất liền và sống sót đến tận bây giờ. Các nàng từ khi sinh ra đã bị định danh trở thành những đỉnh lô dành cho các thánh tử của họ. Sẽ sống một cuộc sống, sống không được mà chết cũng không xong. Tuy nàng đã bị cắt đứt liên lạc với ma giáo linh từ lâu, bọn họ có thể sẽ không tìm được nàng lúc này. Nhưng trước đây bọn họ đã ẩn giấu một đạo khế ước linh hồn lúc mà các nàng vừa ra đời. Vì thế lúc Hoa Mộc Lan tròn 20 tuổi, khế ước kia sẽ lập tức kích hoạt. Bọn người kia sẽ tìm được nàng. Nghe xong thông báo, Khải Minh chỉ biết lắc đầu thở dài. Hắn cứ tưởng nàng nằm vùng. Hóa ra là không phải. Về việc kia, hắn hiện giờ tính ra cũng cả đống phiền phức. Hàng nhiều kẻ thù rồi. Thêm một cái cũng chả sao. Chỉ cần biết nàng không phải xấu xa ác ma gì là được. Với cái thân phận kia thì khỏi nói. Thánh nữ mà chỉ như công cụ. Has, đinh, vì ký chủ thu đến vị đệ tử thứ 5. Hệ thống tông môn chính thức mở khóa phụ trợ các đệ tử thân truyền tông môn tu hành. Chúc mừng ký chủ nhận được một phần quà lớn. 5 phần quà sử thi. Lúc Khải Minh hắn chuẩn bị tiếp tục thông báo một số việc. Âm thanh từ hệ thống lại xuất hiện. Cách chương.